ta biết rõ chuyện này không có khả năng đơn giản như thế. Vừa rồi, Tô Triệt liên tục thi triển đại xua tán thuật, cũng khiến cho một số người ở đây đối với hắn sinh ra cảm giác lau mắt mà nhìn. Chỉ là phàm nhân độ kiếp kỳ. Cơ. O. T. H. E. Dơ. Quy. Quy. Không tốn sức thi triển đại đạo thuật. Thiên vũ này, thật đúng là không thể khinh thường. Bất quá, những lão quái vật kinh nghiệm phong phú này vẫn có thể nhìn ra. Đại xua tán thuật của Tô Triệt không tính quá cao, chỉ là giảm bớt tác dụng, không có khả năng loại trừ đại nguyện rùa thuật của một vị tiên nhân phóng thích ra. Trong cơ thể của hắn, tai họa ngầm vẫn còn nguyên đó. Liên ý lập tức truyền âm nói ra: Tô Triệt, làm như ngươi là không được. Ta dám khẳng định, đại chớ chú thuật vẫn yêu nguyên ẩn núp ở trong cơ thể của ngươi. Người ám toán ngươi kia rất dễ dàng có thể dẫn phát chúng nó lần nữa. Nhưng với ta mà nói, loại trừ chúng nó lại rất dễ dàng. Ngươi thật sự không cần sự hỗ trợ của ta sao? Chương 997. Ai cũng không tin. Tạm thời không cần. Ngữ khí Tô Triệt ôn hòa từ chối nhã nhặn nói: Đa tạ ngươi có hảo ý, nhưng mà trước mắt mà nói, ta vẫn không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Ngươi cẩn thận như vậy là đúng. Bên trong ánh mắt của Liên Ý lộ ra thần sắc tán thưởng rõ ràng. Ta cho rằng người ám toán ngươi giáp tâm cực kỳ hiểm ác, không nhất định là muốn dùng cách này để uy hiếp ngươi. Có khả năng hắn giống như ta vậy, chủ động yêu cầu giúp ngươi loại trừ đại chớ chú thuật, mục đích là vì mượn cơ hội này dò xét chỗ huyền diệu trong cơ thể ngươi, ý đồ học được phương pháp hấp thu chuyển hóa khởi nguyên ma khí. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được không? Có thể. Tô Triệt nhìn chằm chằm nàng truyền âm trả lời. Mục đích cuối cùng của hắn là muốn trở thành nhân vật ngươi từng nói qua kia, phải không? Ngươi đã nghĩ tới. Liên ý hơi cảm giác ngoài ý muốn, vẻ tán thưởng trong mắt càng thêm nồng đậm. Rất tốt. Ngươi quả nhiên là người thiên mệnh kia, chỉ là một phần trí tuệ này đã khiến người bội phục không thôi. Không nên khen ta như vậy. Tô Triệt cười nói. Cái này có gì đặc biệt hơn người, chuyện tình ta vừa mới nghĩ đến, không phải ngươi đã sớm nghĩ tới sao? Không đồng dạng như vậy. Liên ý nhu hòa nói ra. Ngươi trẻ tuổi như vậy, lại vừa vặn nhờ ta biết được chút ít bí ẩn này, nhanh như vậy có thể nghĩ đến chỗ mấu chốt. Mà ta đã là lão bất tử sống mấy trăm vạn năm, ở trên chuyện này đầu nhập vào nhiều thời gian và tinh lực như vậy, nếu không thể nghĩ ra được, đó không phải là phế vật rõ đầu rõ đuôi sao? Tô Triệt mỉm cười, ngược lại hỏi: Như vậy trong nội tâm Liên Ý đạo hữu có đối tượng hoài nghi không? Gọi ta một tiếng tỷ tỷ không được sao? Liên Ý đầu tiên là thần sắc mềm mại đáng yêu hỏi một câu như vậy. Nhìn thấy Tô Triệt cười gật đầu, nàng mới trả lời: Đương nhiên là có. Trong nội tâm của ta có hai đối tượng hoài nghi, một là Tuyệt Trần cốc chủ kia, hai là Long Động lão quái. Ta cho rằng hai người bọn họ đều rất có hiểm nghi. Long Động lão quái, trước đó Tô Triệt cũng liệt Tuyệt Trần vào đối tượng hoài nghi số 1, Liên Ý trước mắt bài danh thứ 2. Nhưng mà đối với Long Động lão quái, nàng theo lời nói, thật đúng là không chút hiểu rõ. Không hề nghi ngờ, cái danh xưng Long Động này khẳng định cũng là giả. Người này là một lão giả tóc đen diện mục âm trầm, sau khi tới đây một mực không nói gì, thuộc về loại người không quá rõ ràng. Liên Ý có thể đoán được hiếu kỳ trong lòng Tô Triệt, không đợi hắn đặt câu hỏi đã chủ động giải thích: Ở bên trong hơn 30 lão quái vật này, ta chỉ nhận thức một người, đúng là Long Động lão quái này. Tuy hắn đã biến thành một hình dạng khác, nhưng vẫn không thể gạt được đôi mắt của ta. Chỉ có điều, nàng ầm ầm cười, hơi có vẻ đắc ý nói: Hắn nhất định là không nhận ra ta, điểm này ta rất có tự tin. Tô Triệt đồng dạng dùng mỉm cười đáp lại, kiên nhẫn chờ đợi nàng nói ra việc mấu chốt. Từ lúc ở trên tiên giới, lão gia hỏa này chính là chủ tu đại nguyện rùa thuật. Ở phương diện này, ta cũng phải mặc cảm. Sắc mặt Liên Ý nghiêm nghị, ngữ khí ngưng trọng nói: tạo nghệ của hắn không phải tiên nhân bình thường có thể so sánh. Ta đúng là biết rõ lợi hại trong chuyện này, mới có thể lo lắng ngươi bị hắn hại. Tô Triệt, nếu ngươi cảm giác không tốt, hãy nói một tiếng cùng tỷ tỷ, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, biết không? Tốt, ta biết rồi. Tô Triệt chính xác trả lời. Nếu ta thật sự khắc chế không được, nhất định sẽ hướng Liên Y tỷ xin giúp đỡ. Liên Y đáp nhẹ một tiếng, tống qua một ánh mắt quan tâm ôn tình như nước, lúc này mới ngừng đối thoại. Lão Hắc lập tức nói ra: chủ nhân, Liên Y này không giống như là một người xấu, thật sự là không giống. Đúng vậy a, thật sự là rất không giống. Tô Triệt có thể lĩnh hội ý tứ trong lời nói của Lão Hắc. Càng không giống càng có khả năng chính là nàng. Nói không chừng nàng làm như vậy chỉ là khổ nhục kế, dùng một phen hành động tình cảm đạt được tín nhiệm của mình. Mục đích cuối cùng nhất chính là đạt thành âm mưu mà chỉ có nàng mới biết. Khó nói a, trong lòng Tô Triệt nói. Nàng không nhất định là người xấu, nhưng vẫn là rất khó nói a. Tóm lại, trong lòng Tô Triệt kiên trì là bất kể là ai, một mực không dùng thái độ tín nhiệm đối đãi. Mặt ngươi nói được thiên hoa loạn ngữ, ta chính là không tin. Dựa vào đại xua tán thuật, cuối cùng cũng có thể tạm thời áp chế cảm giác bực bội kia xuống. Tô Triệt có thể ngưng thần tĩnh khí, tiếp tục bảo trì trạng thái bán tu luyện, phối hợp tiên ngục, tiếp tục hấp thụ càng nhiều khởi nguyên ma khí. Không khí trong trường lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, sự yên lặng chỉ là mặt ngoài. Những lão quái kia nhất định là lẫn nhau trong lúc đó ngươi tới ta đi không ngừng giao lưu, thành lập tổ đội, ký hiệp ước kết minh. Từng người đều là bận bịu vô cùng, thời gian rất sung túc, tạm thời mà nói tất cả mọi người còn có thể bảo trì bình thản. Cứ như vậy, lại vài tháng trôi qua, rốt cuộc có người ngồi không yên, hơn nữa còn không chỉ một người. Nguyên nhân rất đơn giản, theo thời gian khảo nghiệm, có vài lão quái vật đối với quá trình thích ứng khởi nguyên ma khí xuất hiện dấu hiệu thất bại. Nói cách khác, bọn họ dốc hết toàn lực, nghĩ tất cả biện pháp, tận lực kéo dài thời gian, vẫn không thể hoàn toàn chống đỡ hiệu lực ma hóa của khởi nguyên ma khí. Phải biết rằng, độ dày cùng độ tinh khiết của ma khí nơi này một mực ở vào dưới sự khống chế của tất cả mọi người. Hiệu lực ma hóa so với tiên ma chiến trường trong truyền thuyết nhất định là xa xa không kịp. Ở nơi này, ngươi cũng chịu đựng không được ma hóa khảo nghiệm. Một khi tiến vào tiên ma chiến trường, chỗ đó đầy giấy khởi nguyên ma khí vô cùng nồng đậm, còn có ma hồn càng thêm khủng bố. Phía dưới song trọng ma hóa, 100% sẽ biến thành khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Bởi vậy, vài lão quái vật kháng ma thất bại này nhất định là nằm ngoài cơ duyên. Vấn đề ở chỗ bọn họ cam tâm bị đá ra sao? Không, ta không cam lòng. Oanh! Trong lúc đó, một lão quái hai mắt xích hồng, thần sắc dữ tợn nhảy lên, toàn thân cao thấp đầy giấy một cổ khí tức vô cùng bạo ngược. Rất hiển nhiên, người này đã bày biện ra dấu hiệu nhập ma cường độ thấp. Chỉ có điều, hắn còn đang giãy giụa, còn đang phản kháng. Một tiếng gào rú này như là đốm lửa rơi vào dầu thùng, lập tức nhen nhóm tâm ma mấy người khác. Ta không cam lòng, ta cũng không cam lòng. Phần phật, nhất thời lại có năm lão quái lần lượt nhảy lên, trạng thái tinh thần gần như nhất trí. Xem xét chính là cường độ nhập ma thấp này, vài cái tên này thất bại, những lão quái khác đều là trong lòng hiểu rõ, không hẹn mà cùng chậm rãi đứng lên, đều tự ngưng thần, chuẩn bị nghênh đón tràng diện hỗn loạn đến. Đúng vậy, sự thất bại xuất hiện ngoài ý muốn ấy, thời khắc hỗn loạn chính thức đã đến. Chương 998, nguyện rùa bộc phát, thượng, dẫn bọn họ đi, không thể giao chiến ở nơi này. Tuyệt Trần cốc chủ trước tiên truyền âm cho tất cả người thanh tỉnh, kể cả hắn và Tô Triệt ở bên trong. Còn lại 28 người đều là chịu đựng thời gian khảo nghiệm, có thể chống đỡ ma hóa chi lực.